Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 388, từ biệt, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bảo Âm không biết nói gì, thầm sống sợ chết, cùng một cái chết, chính nàng cũng không biết cái nào tốt hơn. Ta có ý nghĩ, nàng đột nhiên đứng dậy, chào hỏi và đi vào phòng, nàng đang viết một cuốn sách, chuyện của Đại Công Tử Vĩnh, Ninh Bá Phủ đã cho nàng cảm hứng. Đi đi đi, Cố Thư Dung liền nói. Lúc ăn cơm gọi muội, nói chuyện nhỏ với Lan Lan, không làm phiền cô ấy. Đông đông đông, một ngày nọ, cổng viện bị gõ. Cố Thư Dung nghe thấy tiếng động, đứng dậy đi về phía cửa. Vị nào, chỉ thấy ngoài cửa có một tiểu nha hoàn, ăn mặc cũng rất chỉnh chu, vừa nhìn đã biết là nhà giàu đi ra. Ta đến đưa thiệp, mời, nói xong, đem một tấm thiệp mời chế tác tinh xảo đưa tới. Hứa Lan Tâm làm chủ. Mời các tỷ muội quen biết thưởng trà. Trần Bảo Âm từ lâu đã không còn là nhân vật trong giới của các nàng, nhưng cũng được mời. Trần Bảo Âm tự nhiên sẽ không nhận thua, không dám dự tiệc. Lần này nàng thậm chí không trang điểm tỉ mỉ, cũng không mua y phục và trang sức mới như lần trước, liền đi dự tiệc. Cố phu nhân tới rồi, thấy nàng có mặt, Hứa Lan Tâm lộ ra một nụ cười dối trá, từ trên xuống dưới đánh giá nàng, ý vị thâm. Trường, Trần Bảo Âm cũng không cảm thấy cái gì, còn đang suy nghĩ. Nhìn xem, đây chính là Hứa Lan Tâm, bất luận nàng thay quần áo gì, chỉ cần không phải Ngọc Tú Phường xuất ra, đều là một dạng. Toàn bộ thô chế lạm tạo, hạ nhân mới có thể mặc. Hứa tiểu thư, Trần Bảo Âm hành lễ, người trong yến hội lần này, hơn phân nửa đều gặp qua yến. Hội lần trước, bao gồm Giang Diệu Vân, sau khi vào tiệc. Trần Bảo Âm nhanh chóng hiểu được vì sao Hứa Lan Tâm lại mời nàng. Trước đây ta đi thôn trang ngoại ô câu cá. Hứa Lan Tâm nói, ngón út mảnh khảnh vểnh lên, nắm thìa tinh xảo, khuấy động. Nước trà trong chén, không có gì thú vị. Câu được hơn nửa, ngày, cũng chỉ câu được 2-3 con cá, nếu không phải phong. Thanh thủy tỉnh, quả thực là phí phạm thời gian. Không bao giờ đi, nữa, khi nàng dứt lời, có một vị tiểu thư tiếp lời. Ta cùng mẫu thân, thắp hương, trùng hợp sau chùa kia sinh ra một gốc cây hòe trăm. Năm, ta thỉnh cầu trụ trì chuẩn bị cơm chay cho chúng ta, tuy rằng tay nghề nấu ăn rất tốt, nhưng tư vị lại. Trần Bảo Âm nhíu mày, nhìn về phía người đang nói chuyện. Rất nhanh lại có người tiếp lời, ta không ra được, ngược lại, ca ca vì ta ở chợ Hoa Điều tìm một bát ca. Biết nói chuyện, thông, mình lanh lợi, dạy cái gì biết đó. Bát ca là một loài chim thuộc loài động vật quý hiếm. Toàn, thân màu đen, trán có lông dài mà thẳng tắp, giống như vương. Miệng, lông đuôi và lông vũ dưới đuôi có đốm trắng. Miệng màu, vàng sữa, bàn chân màu vàng. Ăn châu chấu, ruồi và côn trùng. Khác, chủ yếu sống trong rừng lá rộng thứ cấp, rừng tre và rừng. Kiểng rìa rừng ở những ngọn đồi thấp và đồng bằng chân núi. Tiếng kêu giống như bát ca nhà. Khi nuôi trong lồng có thể học, nói, phân bố ở Trung Quốc và Đông Dương. Các nàng nói chuyện với nhau, không khí hòa hợp, nói chuyện. Rất vui vẻ, là Trần Bảo Âm 15 năm trước chưa từng thấy. Qua hòa thuận, nàng cúi đầu uống trà, không nói một lời. Ngược lại mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng nhìn nàng một cái, tại sao Trần Bảo Âm lại không thở dài. Lần trước không phải, nàng nói, vào kinh thành, không thể ở nông thôn tự do chơi đùa. Rất là khổ sở sao? Vì thế, các nàng cố ý đi trang trại của mình, hoặc là năn nỉ phụ. Mẫu huynh trưởng muốn ra ngoài, liền muốn kích thích nàng. Hứa Lan Tâm đi câu cá, tự mình ngồi ở một bên, nhìn nô tỳ. Câu cá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ khi cá cắn câu mới đưa tay ra kéo cần câu. Nhưng, mặc dù như vậy, vẫn bị cá nhỏ giãy giụa bắn nước lên mặt, tanh. Không chịu nổi. Trang điểm hoàn toàn bị hủy, tức giận đến nàng. Không chịu được, vị tiểu thư đi thắp hương, đứng dưới gốc cây, xem các nhà sư. Hái hoa hòe, cách chương.